Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, 341 ai tương đương có thể chơi đùa mộ phần bính địch. Trong, rầm rầm rầm, đồng hương, có ai không đồng hương? Ta là người tốt à, ta sẽ không bắt các ngươi một châm một đường. Nhanh mở cửa à, ngoặc kép chấm chấm, lại là lớn lên lâu yên lặng, dựa vào. Đồng hương các ngươi thật không mở cửa sao? Vậy ta coi như hòa tiễn chuẩn bị a. Ruri đã mất đi kiên nhẫn. Một viên cầu đạo ngọc xuất hiện ở trong tay. Kéo dài, hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén. Quỷ kiếm thuật, bạt đao chảm, tăng. Đen kịt hắc kiếm mang đảo qua một cái. Tầng kia màng bảo hộ trực tiếp bị chém ra. Màng bảo hộ phía trên xấu tới cực điểm, chữ viết lóe lên thoáng cái. Sau đó tát. Toàn bộ màng bảo hộ cũng đều tiêu tan. Phong ấn, bị Ruri một kiếm chém phế. Phong ấn bị phế, Ruri cả ngừng thoáng cái dáng vẻ. Chủ yếu là dùng biến thân thuật biến trở về tới kiếp trước chữ viết dung mạo. Sau đó mới bước ra không gian thông đạo. Mẹ nó, trừ một châm một đường. Còn lại hết thảy thuộc về ta. Nhưng là theo lấy Ruri vừa sải bước ra không gian thông đạo. Toàn bộ bên trong phạm vi tầm mắt tình cảnh liền biến. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh các loại đường kính. Hơn nữa nhắm ngay Ruri vũ khí. Đương nhiên còn có điều khiển bọn họ người. Là một người không phải quá chú ý quân sự vũ khí phương diện người. Ruri chỉ nhận rất đúng chuẩn hắn có súng trường. Xe tăng, hỏa tiễn, xa xa cái kia là tay súng bắn tỉa, chân dưới đồ chơi này là bom, nhìn qua có điểm giống đúng giờ bom. Bất quá Ruri cảm thấy là hộp điều khiển từ xa có khả năng tương đối lớn. Số lớn quân nhân phân bố tại bốn phía. Dùng vũ khí trong tay nhắm ngay Ruri. Có thể nhìn ra được. Bọn họ cũng tương đối khẩn trương. Hiện trường vô cùng an tĩnh. Ruri thậm chí có thể nghe được khẩn trương mồ hôi rớt xuống đất trên té thành mấy cánh hoa thanh âm. Nhưng là rất nhanh thì có táo thanh âm tới. Một chiếc máy bay trực thăng. Hình hào gì Ruri cũng không biết. Phi cơ trực thăng bay tới. Hạ xuống tại nơi xa xa. Mấy cái cùng hiện trường những quân nhân ăn mặc hoàn toàn xa lạ áo da nam nữ vây quanh lấy một cái. Đại lão đi tới. Ruri nhìn người tới trong lại có một cái nữ. Hơn nữa còn là chung quanh. Đại khái chu vi ngàn mét bên trong. Ruri sở cảm giác được duy nhất một nữ tính. A, đồng hương. Các ngươi còn có một cái con gái a tương đương áo da các nam nữ nhìn nhau liếc mắt. Hiển nhiên là đối với. Đúng, Ruri nói phi thường không hiểu. Ngươi là ai? Một cái xuyên quân trang đại lão đứng ra. Một thân chính trang mà không phải nhiều màu sắc. Trước ngực tiểu bài bài cùng vai trên lon cầu vai nhìn thật dọa người. Đây là đâu? Ruri không trả lời đối phương vấn đề. Mà là hỏi ngược lại đến. Đại lão nhướng mày một cái. Bất quá vẫn là trả lời Ruri. Nơi này là trái đất. Ruri, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi câu trả lời này. Ta là chịu phục. Cho ngươi 100 phân. Cho ngươi kiêu ngạo buông thả thổi nha thổi. Bay nha bay. Trái đất. Ta đặc biệt sao còn biết rõ cái này là trái đất đây. Ta thậm chí còn biết rõ nơi này là Trung Quốc đây. Phải ngươi nói. Thủ trưởng. Hắn thật giống như nói là tiếng Hoa. Bên cạnh có người nhỏ giọng nhắc nhở đến. Vì vậy, không khí hiện trường đột nhiên liền lúng túng. Tính, chính ta đi tìm đường đi. Hẳn không cần quá đại công đi. Nói xong, Ruri liền một cái thuấn di tại chỗ biến mất. Mấy lần thuấn di sau đó, Ruri cảm giác được số lớn dân số khí tức. Sau đó quả đoạn thuấn di đi qua. Hiện tại Ruri... Trên người vẫn là một bộ áo choàng màu trắng. Phía trên có câu ngọc trạng trang trí. Bất quá thân thể cũng đã trải qua biến trở về chính mình lúc trước hình dạng. Cũng liền là tại trái đất lúc hình dạng. Trước cái kia, hẳn là quân đội tiếp quản cái thế giới này không gian thông đạo đi. Giống như không gian thông đạo. Loại vật này, xuất hiện ở bất kỳ quốc gia khống chế trong phạm vi. Tất nhiên là phải nghiêm khắc trông coi. Bất quá không mở cửa điểm này cũng rất căm tức. Tốt đi, không quan tâm đến nó. Ngược lại bọn họ cầm Ruri là không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ cái gọi là thế giới ý chí. Nơi này hẳn không có cái gì có thể giới hạn ta đi. Đối với, đúng, ở phương diện này, Ruri vẫn có lòng tin. Dù sao cửu câu ngọc Rinnegan đều lái ra. Coi như cùng Thượng Thiên cùng Thái Dương vai sóng vai cũng không có vấn đề gì. Bất quá, Ruri nhìn một chút chính mình thân mặc trường bào. Lại đối so thoáng cái người chung quanh tê tuất các loại. Cảm thấy có chút hoàn toàn xa lạ. Vì vậy Ruri tùy tiện chọn một nhìn so sánh hào người đi đường. Huynh đệ, mượn dùng thoáng cái điện thoại di động. Một vị người khác tê tuất hắn âu phục trung niên nam nhân chỉ mình hỏi. Người kêu ta, trung niên nam nhân nhướng mày một cái. Không có không, sau đó móc ra chìa khóa xe, chuẩn bị lên xe, đến, nhìn bên này, ba, một cái búng tay sau đó. Trung niên nam nhân trong mắt phản chiếu ra Rinnegan hoa văn. Vẻ mặt trở nên mê mang. Điện thoại di động cho ta mượn dùng xuống. Ruri lần nữa nói. Được. Lần này, trung niên nam nhân liền không có cự tuyệt. Mà là ngoan ngoãn đưa điện thoại di động giải tỏa sau đưa tới Ruri trên tay. Nhận lấy điện thoại di động thao tác một phen sau đó. Ruri đưa điện thoại di động ném trả lại. Người đi đi. Nhớ. Vừa vặn không có gì cả xảy ra. Người chính chuẩn bị lái xe. Bá, Ruri thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất. Mà trung niên nam nhân trong mắt Rinnegan hoa văn lóe lên một cái rồi biến mất. Lại khôi phục bình thường. Hắn nghi hoặc nhìn về phía trong tay điện thoại di động. Có chút không hiểu tự cầm điện thoại di động làm sao bất quá nhìn thấy chìa khóa xe lúc. Hắn chợt nhớ tới. Nha, ta phải lái xe tới lấy. Sau đó đem mới vừa rồi sự tình quên đi. Hướng xe mình đi tới. Dùng di động bản đồ tìm thoáng cái trước mắt vị trí. Ruri trực tiếp khởi động thuấn di đi đường hình thức. Một phút đồng hồ sau liền xuất hiện tại nhà mình bên ngoài tiểu khu một cái khúc quanh. Trên người áo bào trắng bắt đầu biến hóa. Biến thành một thân áo sơ mi quần dài da dày da thông thường ăn mặc. Sau đó, Ruri bắt đầu hướng nhà mình đi. Trên đường, Ruri còn phải suy nghĩ thật kỹ chính mình khoảng thời gian này mất tích nên giải thích thế nào. A Tây đi, các vị đi qua tiền bối các đại lão là tìm cớ gì tới lấy. Ruri bắt đầu ở trong đầu lục soát chính mình lúc trước xem qua. Bên trong nhân vật chính là giải thích thế nào chính mình bởi vì các loại siêu tự nhiên sự kiện mất. Tích nguyên nhân, một ông lão từ Ruri bên người đi ngang qua. Ruri thuận miệng chào hỏi. Lão Lý, hôm nay không được cờ sao? Lão đầu rất tự nhiên trả lời nói. Giữa trưa dưới cái gì cờ? Buổi tối ngược lại là phải giết hai bàn. Hả? Vừa vặn người kia là... Ruri khuôn mặt ở trước mặt hắn thoáng một cái đã qua. Nhưng là cũng câu khởi một ít trí nhớ. Bị Ruri xưng chi là lão Lý lão đầu sắc mặt có chút quái dị. Ót trên bắt đầu mồ hôi hột tuột xuống. Quay đầu. Lại chỉ thấy Ruri xoay người tiến vào một tòa nhà bóng lưng. Vì cái gì vừa vặn người kia có điểm giống? Không, sẽ không đi. Lão Lý nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy, tựa hồ nhớ tới một ít rất kinh khủng sự tình. Sau đó chợt lạnh run. Ta xem sai. Nhất định là ta xem sai. Lão Lý đã có điểm thần trí không rõ. Hai chân run rẩy lấy bước nhanh rời đi. Nha. Du lịch cái cớ này ngược lại không sai. Một trận nói đi là đi du lịch chính phù hợp ta đây cái niên kỷ người thiết lập a. Tốt lắm đi, liền quyết định như vậy. Bên trong thang máy, Ruri rốt cuộc nghĩ đến một cái tốt lý do. Chờ một chút, một cô gái đeo túi xách hốt hoảng từ bên ngoài đè nút ấn xuống. Thành công tại cửa thang máy đóng lên trước dựng trên chuyến xe này. Hồ Tương Đương cũng còn khá đuổi kịp. Tiến vào bên trong thang máy, nữ hài mới tính thả lỏng một hơi, ấn dưới một lầu ba, vậy không chính là mình ra tầng kia sao? Ruri nghiêng đầu nhìn thoáng cái nữ hài khuôn mặt, kết quả phát hiện là người quen, vì vậy liền chào hỏi, tiểu mạn, hôm nay không đi học sao? Ừ, hôm nay thả nghỉ, bị Ruri gọi là tiểu mạn nữ hài tử nghe được bên trong thang máy một người khác. Hô lên nàng tên. còn tưởng rằng là người quen đây. Vì vậy vừa quay đầu lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.